Chương 122, Nguyệt Đô đánh cờ. Ta vừa rồi lại đi gặp cả gù già, nghe được Dọ Dì Hỉm nói như vậy, vốn là tại Ôn Nhu cười tổ Dọ Hỉm lập tức biến sắc. Dọ Dì Hỉm, lần sau đừng đi gặp cả gù già, ngươi nên biết, mặc kệ là Nguyệt Chi Hiền giả những người lớn, còn là chúng ta mâu thân sủ có mì nô mì cổ tỏ, hiện tại đối cả gù già đều là trông coi cực nghiêm. Tô Dọ Hỉm có chút lo lắng nói ra, nàng sầu lo trùng điệp nhìn chăm chú lên Dọ Dì Hỉm, sợ nàng phạm phải sai lầm gì. Hiện tại Nguyệt Đô hình thức khẩn trương, Nguyệt Chi các hiền giả đều có bẻ cánh, liền ngay cả sủ cỏ mì nổ mì cổ tó đều lâm vào cái này đại vòng xoáy, một cái không tốt liền có thể thân tử hồn tiêu, mà các nàng hai vị Nguyệt Chi công chúa, có vẻ như địa vị cao thượng, trên thực tế hiện tại QNZ chẳng qua là Nguyệt Chi các hiền giả cùng sủ cỏ mì nổ mì cổ tó đánh cờ con cờ. Mặc kệ hai phe người nào thắng, cuối cùng thua nhất định là các nàng. Chỉ là hiện tại đánh cờ vừa mới bắt đầu, hai người mới có thể như thế nhàn nhã. Mặc dù thân là sủ cỏ mì nữ nhi, nhưng là tại đối mặt sinh tử tồn vong của mình lúc, sủ cỏ mì không có khả năng quan tâm các nàng tỷ tỷ không cần lo lắng cho ta, ta là biết nên làm như thế nào. Nghe được tổ dô hiểm quan tâm lời nói, và tạt sủ ký no dò gì hiểm chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, cũng là ôn nhu đáp lại nói. Bất quá ta lần này đi gặp cả gù dạ, đúng là có chuyện gấp gáp. Dọ Dì Hỉm ngươi còn đang xoắn suýt cả gù dạ trên mặt đất sự tình sao? Tổ Dọ Hỉm đương nhiên biết nhà mình muội muội tại lo lắng cái gì, mà trên thực tế, cả gù dạ làm hai người muội muội cũng là bị các nàng quan tâm. Mặc dù cái kia tiểu muội tính cách thực sự kém một chút. Cả gù dạ đến cùng trên mặt đất làm cái gì? Vì cái gì lão sư phải nhắc nhở chúng ta, để cho chúng ta chú ý quan sát mặt trăng người xâm nhập? Càng như vậy, ta liền càng muốn biết ra tính cách có chút vội vàng sao? Động Dọ Dì Hỉm tại nguyên chỗ bước đi thong thả lên bước chân. Đối với ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn câu nói như thế kia chỉ nói một nửa khác để các nàng mình đoán tình huống, thực sự có chút buồn bực. Dọ Dì Hỉm không nên trách lao sư à, ấy dỉn lao sư tính cách ngươi cũng không phải không hiểu rõ. Ta đương nhiên sẽ không trách lao sư là ta trong cuộc đời người kính trọng nhất, làm sao có thể oán trách nàng? Nghe được tổ Dọ Hỉm, Họa tạt sủ kỳ no Dọ Dì Hỉm đầy mặt nghiêm túc đáp lại nói, tựa như sợ để cho người ta hiểu lầm nàng sẽ phản nà này ạ gồ cô rồi gìn. Cho nên ta mới đi hỏi cả gù dạ, nhưng là cả gù dạ vẫn là cái gì cũng không chịu nói. Họa tạt sủ kỳ no Dọ Dì Hỉm có chút ảo não, nhớ tới cái kia mang theo xấu bụng tiêu dung, tổng là đối với nàng mỉm cười hào dưới sản cả gù dạ, nàng liền có một loại muốn đánh nàng một trận nỗi kích động. Cả gù dạ hẳn là cũng chưa nói với lao sư, hết thảy đều hẳn là lao sư mình đoán được, chỉ là coi như thế, lao sư cu nở dê cái gì cũng không chịu nói. A họa tạt sủ kỳ no Dọ Dì Hỉm thở dài, trong giọng nói có chút ghen ghét. Dọ Dì Hỉm chớ có sinh khí, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là lao sư cùng chúng ta quan hệ, hoàn toàn chính xác không có cùng cả gù dạ quan hệ thân cái nào. Họa tạt sủ kỳ no Tô Dô Hỉm cũng là bất đắc dĩ thở dài. Hai cái tỉ mội từ nhỏ đã nhận ẻ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn dạy bảo. Đối với ạ gỗ cổ rồ ấy dìn có không hiểu sùng bái cùng ước mơ, nhưng là để người đấu kỵ chính là, ẻ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn chỉ là cầm hai người bọn họ xem như đệ tử của mình, mà cầm hảo dưới sẵn cả gù dạ xem như thân nhân của mình. Nhất là đang phát sinh đồng lai chi dược sự kiện về sau, cả gù dạ cùng ấy dìn quan hệ càng là thân mật, quả là nhanh đến sinh tử không rời trình độ. Ta vẫn còn có chút không cam tâm á, ta chuẩn bị hiện tại đi gặp một lần lao sư, tỷ tỷ ngươi là có hay không cũng muốn cùng đi? Nghe được Dọ Dì Hỉm muốn đi gặp ạ gỗ cổ rồi gìn, họa tạt sủ kỳ nọ Tô Dô Hỉm hai con mắt màu vàng óng sáng lên, mềm mại vòng eo lắc nhẹ, từ trên ghế đứng lên, trên tay cầm lấy một thanh tiểu xảo quạt xếp, nếu không phải nàng ôn nhu khí chất cùng dạ cụ mò dù cả gì thần bí khác rất xa, hai người đến là có chút giống nhau. Vừa vặn ta cũng đã lâu không gặp lao sư đâu, liền cùng Dọ Dì Hỉm cùng đi chứ. Họa tạt sủ kỳ nọ Tô Dô Hỉm ưu nhã cười một tiếng, đi tới lầu các lan can chỗ, không có chút nào công chúa dáng vẻ, song tay nắm lấy lan can nhô ra thân đi. Đối cách đó không xa trong rừng đào đang tại hái quả đào dây sẻn hô lớn, dây sẻn, ta cùng Dọ Dì Hỉm đi tìm lao sư, người hái tốt quả đào liền đặt ở trên bàn trà là được. Tuân mệnh! Tô Dục Hiểm điện hạ đang tại cây đào bên trên hái đào rồi sẻn giật mình kêu lên, từ dưới cây rớt xuống, nàng cu nở dê không để ý tới mình cái mông đau đớn, vội vàng ôm vừa hái đến quả đào đứng lên, đối lầu các phương hướng túi đầu đáp như vậy chúng ta đi nhanh lên đi. Do gì thỉm vẻ mặt tươi cười đi vào muội muội bên người, Tô Dục Thỉm nhẹ giọng nói. Hai vị công chúa điện hạ, một cái như đại tiểu thư bước liên tục nhẹ nhàng, một cái như là quân nhân lưỡn thẳng sống lưng, nện bước ngay ngắn bước chân, cùng một chỗ hướng căn này tẩm cung bên ngoài đi đến. Không giống là trên mặt đất quan to quý tộc tiền hô hậu hùng, hai vị công chúa điện hạ đối loại kia tràng diện đồ vật không có chút nào để ý, chỉ là còn đi chưa được mấy bước, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Là phát sinh cái gì sao? Dù cho tẩm cung của mình phát sinh ồn ào, Tô Dục Hiểm cũng là không thèm để ý chút nào, ngược lại có chút tò mò hỏi. Còn thể thống gì họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm lại là mặt giận dữ, tôn trọng quân lữ nàng, không thích nhất liền là loại này không có chút nào kỷ luật. Lúc này, một tháng chi dân chạy chậm đến đi vào bên cạnh hai người, mặt không biểu tình cung kính nói, hai vị điện hạ. Có một cái nguyệt thỏ muốn gặp rõ gì hìm điện hạ nguyệt thỏ nhưng có chuyện quan trọng nhưng có chức vụ ở đâu cái bộ môn làm việc đối mặt nguyệt chi dân lời nói. Họa tạt sủ kỳ no rõ gì hìm liên tiếp mang pháo một phen hỏi thăm. Cái kia nguyệt thỏ nói nàng là mặt trăng quan chắc bộ đội, nói là có chuyện quan trọng thông chi rõ gì hìm đại nhân. Mặt trăng quan chắc bộ đội họa tạt sủ kỳ no rõ gì hìm tự lẩm bẩm một câu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, biến sắc, vội vàng nói, ngươi để nàng tới là... Điện hạ Nguyệt Chi Dân cung kính xác nhận, chạy chậm đến hướng phía ngoài chạy đi. Chỉ chốc lát, hắn liền mang theo một cái Nguyệt Thỏ đi đến. Thở hồng hộc Nguyệt Thỏ nhìn thấy Dọ Dị Hiểm về sau, hít một hơi thật sâu, vội vàng chạy đến Dọ Dị Hiểm trước mặt, quỳ một chân trên đất nói, Dọ Dị Hiểm điện hạ mặt trăng phát hiện trên đất người xâm nhập, do đó giống ngài bẩm báo họa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm cùng họa tạt sủ kỳ no Dọ Dị Hiểm liếc nhau, hai người trong lúc khiếp sợ đều là có chút mừng rỡ. Xem ra chúng ta không cần đi gặp lão sư, tỷ tỷ ta cái này đi chặn đường người xâm nhập họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm khoái nhân khoái ngữ mở miệng nói cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt,